Kiều Kiều Sư Nương, chương 771, Đại Nương Yêu. Khóc chuyện audio.com. Lăng Phong rời đi Bạch Phương Mai phòng, đi vào Đại Nương Lưu Thi Hủy trụ phòng. Nhẹ nhàng đầy, môn tự động mở, tự nhiên là Đại Nương Lưu Thi Hủy cố ý làm chi. Phương tiện làm cho Lăng Phong tùy thời tiến vào. Lăng Phong vừa mới tiến ốc, chợt nghe đến từ phía sau phòng tắm truyền đến tiếng nước. Tự nhiên là Đại Nương Lưu Thi Hủy ở tắm rửa, nghe xong một hồi giường diễn, Lưu Thi Hủy biến thành chính mình cũng cả người khó chịu. Chỉ có thể dùng tắm rửa phương thức đến thanh tỉnh hòa hoãn áp một chút. Lăng Phong lặng lẽ hướng phòng tắm đi đến, theo phòng tắm bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng rên rỉ. Lăng Phong lặng lẽ đi đến cạnh cửa. Hướng Lý nhìn lên, chỉ thấy Đại Nương Lưu Thi Hủy trần trụi thân thể, cả người ta tựa vào trên vách tường, đem một đôi phấn chân đại mở ra, lộ ra cái kia mê người động đào nguyên đến, hai tay chính không ngừng vuốt ve nàng kia hắc thấm thoát âm hộ. Bán híp mắt, khẽ nhếch miệng, phe phẩy đầu, hộc khí hừ, ngô, ngô, nàng vừa rồi nghe xong Bạch Phương Mai cùng Lăng Phong làm người ta huyết mạch phun trương một màn. Có thể nào có thể chịu được sinh lý thượng cần đâu. Vừa rồi lại không cần ý tứ trực tiếp vọt vào đi. Hiện tại chỉ có thể mượn dùng ngón tay. Đến thoáng bình ổn một chút trong lòng dục hỏa. Hừ, đã chết, Đại Nương Lưu Thi Hủy run run thân thể. Giọng nói mơ hồ rên rỉ. Lúc này nàng tay kia thì ma niệp chính mình vú. Nhất là kia hai lạp đỏ thẩm đầu vê, bị niệp cứng rắn dị thường. Toàn thân một trận loạn xoay, ai, a, muốn chết, nàng phía dưới dài đầy âm mao động đào nguyên khẩu, lúc này không ngừng dũng toát ra DM thủy đến. Đại Nương Lưu Thi Hủy mọi cách bất đắc dĩ sờ cũng sờ không được. Đảo cũng đảo không, cũng không biết nàng rốt cuộc người nào địa phương không khỏe. Toàn thân bất an vặn vẹo, một thân thịt luộc rung động, ma nha, niệp nha. Giống như vẫn dương bất quá, hay dùng thủ nhắm thẳng đã tràn ra động thẳng đào, nàng gấp khúc thân thể, hai mị nhãn nửa khép nửa mở nhìn chính mình âm hộ. Nàng lại đem kia trích vốn đang sờ vú bàn tay đến âm hộ đến. Dùng hai ngón tay cầm lấy hai phiến ra, âm thần ra bên ngoài phiên trương mở ra, tiếp theo lại đem tay kia thì ngón tay vói vào động đào nguyên nội. Học bảo bối chiều đưa bộ dáng. Tiếp tục đùa bỡn chính mình âm hộ, tay nàng chỉ vừa kéo nhất đưa, hiển nhiên có vô thượng khoái cảm, chỉ thấy của nàng mặt mang dâm đãng nở nụ cười, theo của nàng tử cung dũng toát ra DM thủy. Theo ngón tay xuất nhập bị dẫn theo đi ra, hai phiền âm thần cũng vừa thu lại vừa lật, của nàng chán bãi đến bãi đi, trong miệng không được ngô ác ra tiếng. Ngô, ác, ác, Lăng Phong bị nàng này cổ tao lãng kính nhi gây xích mích khởi dục niệm đến đây. Bảo bối cũng chậm chậm trướng đại, lặng lẽ cởi quần áo. Hắn bay nhanh đẩy ra phòng tắm môn, hướng tới Đại Nương Lưu Thi Hủy mạnh mẽ phác đi lên. Ôm lấy nàng, a, ngươi, ngươi, Phúc Nhi, Đại Nương, Phúc Nhi đối xử ngươi khoái hoạt, Lăng Phong môi hôn lên của nàng. Của nàng toàn thân một trận vặn vẹo, ở Lăng Phong trong lòng dẫy rủa. Ngô, Phúc Nhi, ngươi, nhĩ hảo thô lỗ, không để ý tới của nàng kháng cự. Đại Nương Lưu Thi Hủy loại này dục cự còn nghênh kháng cự. Đối Lăng Phong mà nói, giống như là loại hữu hiệu cổ vũ. Lăng Phong vội vàng hút nàng đầy đạn vú. Ân, Phúc Nhi, không cần, Đại Nương Lưu Thi Hủy trong miệng liên tục nói không cần. Hé ra mông lại gắt gao dựa vào Lăng Phong mông, của nàng âm hộ đối diện Lăng Phong đã cương bảo bối. Không ngừng tả hữu lui tới ma sát, Lăng Phong cảm thấy một cỗ nhiệt lưu theo của nàng hạ thể. Truyền bá đến thân thể của chính mình, Lăng Phong mạnh đem nàng đặt tại phòng tắm sàn thượng, toàn thân đè ép đi lên. Phúc Nhi, ngươi muốn làm gì, sứ đại nương khoái hoạt. Ân, ngươi, Lăng Phong dùng sức tách ra Đại Nương Lưu Thi Hủy hai chân. Khiến nàng kia ẩm ướt, trắng mịn âm hộ, hiện ra ở hắn trước mắt. Lăng Phong nắm chính bảo bối, hướng của nàng cái động khẩu nhất tác, bất nhập, tái nắm chính, lại tác, lại là bất nhập, gấp đến độ lăng phong nhãn mạo kim tinh. Đại nương Lưu Thi Hủy tự động đem chân trương càng khai. Đằng ra một tay hiệp lăng phong bảo bối đến của nàng cái động khẩu. Lăng phong mang không ngừng tắc đi vào. Ác, ngô, đại nương Lưu Thi Hủy đem chân bàn ở lăng phong mông thượng. Khiến nàng hoa tâm hơn xông ra. Mỗi khi lăng phong bảo bối sáp nhập đều chạm được của nàng hoa tâm. Mà nàng liền toàn thân phát run. Ác, Mỹ đã chết. Lăng phong cảm thấy nàng trong động có một tầng tầng vách tường thịt. Nhất điệp, bảo bối mã mắt cảm thấy vô cùng thoải mái. Không khỏi không ngừng quất thẳng tới mãnh đưa. Ác, Phúc Nhi, ngươi thực hội làm, thật thoải mái, cái này Mỹ đã chết. Ác, cái này lại, Mỹ đã chết, ân, trọng, tái trọng một chút. Phúc Nhi, ngươi như vậy ngoan, đều đem nương lộng phá. Tốt xấu nha, hào đại bảo bối, Phúc Nhi, ai yêu, Mỹ tử nương, tái trọng một chút. Phúc Nhi, ngươi đem nương lãng ra, thủy đến đây, cái này, yếu giết chết nương, ác, ở đại nương Lưu Thi Hủy dâm tiếng gầm ngữ hạ, lăng phong một hơi rút 200 còn lại, mới hơi chút ức chế dục hỏa, đem cái đại quy đầu ở nàng âm hài thượng thẳng truyền. Phúc Nhi, yêu, đại nương Lưu Thi Hủy không khỏi run rẩy đầu, yêu, nương thật là khó chịu, toan, phía dưới. Nàng một mặt run giọng lãng kêu, một mặt đem mông hướng lên trên cử, hướng lên trên bãi, hai bên phân càng khai, thẳng đem huyệt môn mở ra, toan sao, đại nương, ân, người ta không cần ngươi, không cần ngươi ở người ta, cái kia, âm hài thượng ma, Phúc Nhi, ngươi, ngươi, yêu, đừng nhu, lăng phong mạnh mẽ đem mông lại liên tục vài cái hướng nàng hoa tâm thẳng đào. Hơn nữa đứng vững hoa tâm, mông một tả một hữu qua lại xoay tròn, thẳng chuyển đại nương Lưu Thi Hủy chết đi sống lại, lãng thủy từng đợt theo tử cung chỗ tràn đầy chảy ra. Ai, Phúc Nhi, người yếu đại nương tử nha, nhanh lên chiều, huyệt nội dương đã chết, người thật sự là, lăng phong không để ý tới nàng, vẫn đỉnh ma của nàng âm hạch, đại nương Lưu Thi Hủy thân thể thẳng run lên. Tư chi giống tôm hùm bàn cuộn lại, một cái mông mạnh mẽ hướng lên trên phao, hiển lộ ra buông xuống cao nhất khoái cảm bộ dáng, trong miệng thẳng thở phì phò, hai mị nhãn híp, phấn mặt một mảnh đỏ bừng. Phúc Nhi, người như thế nào bất khoái chịu đưa, được không, nhanh lên thôi, huyệt nội hảo dương, ai, không cần đỉnh, ai yêu, người lại trên đỉnh đến đây, nha, không cần, ta muốn. Giống phát chừng mã lực máy xay gió, hé ra mông không ngừng chuyển động, đem mông đỉnh dựa vào đi lên, đem lăng phong toàn thân gắt gao ôm, ân, ta, đi ra, đại nương Lưu Thi Hủy tầng tầng vách tường thịt vừa thu lại co rụt lại. Hướng lăng phong bảo bối bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Của nàng tử cung khẩu giống đứa nhỏ duyện nãi dường như nhất hấp nhất duyện. Nàng âm tinh liền một cỗ bắn nhanh đi ra. Kiêu ở lăng phong quy đầu thượng, của nàng vách tường thịt dần dần đem quy đầu vây quanh lên. Chỉ cảm thấy năng năng một trận quá, bảo bối bị của nàng vách tường thịt một bao nhanh, thiếu chút nữa cũng đã đánh mất đi ra. Cũng may lăng phong trong lòng sớm có chuẩn bị, bằng không đã có thể tính sai. Ngừng hội, đại nương Lưu Thi Hủy tiết xong rồi. Vây quanh lăng phong vách tường thịt cũng chậm chậm lại ra đi. Nàng xuyễn khẩu thật dài khí, mở mắt nhìn lăng phong thỏa mãn cười. Phúc Nhi, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền đem nương lộng đi ra. Đại nương, thoải mái sao, ân, vừa rồi khả đâu nhiều lắm, đầu trắng váng hôn. Đại nương, ngươi thư thái, Phúc Nhi còn không đâu, ngươi xem nó còn cứng rắn chướng khổ sở. Lăng phong nói xong lại cố ý đem bảo bối về phía trước đỉnh hai đỉnh. Phá hư, ngươi phá hư, Phúc Nhi yếu phá hư, nương mới cảm thấy thoải mái nha, có phải hay không? Lăng phong đem miệng để sát vào của nàng lỗ tai nhỏ giọng nói. Đi tới, thật sự là cái phá hư đứa nhỏ. Đại nương Lưu Thi Hủy ở lăng phong bảo bối thượng, niệm một phen, lăng phong nghe xong không khỏi nở nụ cười. Cố ý lại đem bảo bối về phía trước đỉnh một chút. Đại nương, ta muốn bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Lăng Phong lấy hành động đến thay thế trả lời. Đem mông cử hai cử. Được không? Lăng Phong hỏi. Phá hư. Đại nương Lưu Thi Hủy tự động đem chân bàn thượng Lăng Phong mông. Lăng Phong lại một chút chiều đưa đứng lên. Mỗi khi Lăng Phong chiều sáp một chút, nàng liền kích động đứng lên. Phối hợp Lăng Phong động tác, tích tăng tình tú, yêu, phúc nhi, ngươi lại đem nương lãng xuất thủy đến đây. Lăng Phong tiếp tục vùi đầu khổ làm. Ác, phúc nhi, cái này thật tốt, làm đến mặt trên đi. Thoải mái, lại dùng lực điềm, chậm rãi, nàng lại bắt đầu thấp giọng kêu chút dâm lãng trong lời nói đến. Ác, ác, cái này, đỉnh đến, ai yêu, muốn chết, ai, hảo, thật thoải mái, mau thôi, nhanh lên thôi, thật mạnh, ác, Lăng Phong mông cũng không có quên kỷ yếu cao thấp chiều sáp. Cuồng đào, mãnh làm, hai tay cũng không từ tự chủ ngoạn sờ của nàng đại vú đến. Ai yêu, phúc nhi, điểm nhẹ, đại nương Lưu Thi Hủy phiên cái xem thường cấp Lăng Phong. Hình như có oán ý, phúc nhi, phía dưới nhanh lên thôi. Người như thế nào nhớ rõ mặt trên, liền đã quên phía dưới đâu. Ngô, đại nương Lưu Thi Hủy giống như kỳ dương khó nhịn nói. Lăng Phong nghe nàng nói như vậy, vội vàng đỉnh đỉnh, ở nàng âm hài thượng ma truyền. Không được, phúc nhi, người yếu nương mệnh nha. Muốn chết, người thật giỏi, thật sự yếu nương mệnh. Lăng Phong lại há mồm cắn nàng nhất trích cao lớn rất tròn vú. Liên tục hút, từ nhũ đoan bắt đầu hút khởi. Phun lui, tới mũi nhọn rất tròn anh đào lạp khi. Sử dụng răng nanh khẽ cắn. Mỗi khi nàng bị Lăng Phong nhất khẽ cắn, nàng liền toàn thân run run không ngớt. A. Phúc nhi, chật chật, ai yêu, chịu không nổi, nương ăn không tiêu, ai yêu, phúc nhi, người yếu nương mệnh, ác, đại nương Lưu Thi Hủy thoải mái cầu xin tha thứ. Nàng đặt tại Lăng Phong mông thượng hai cái đùi, lại dùng sức gắt gao bàn, hai tay gắt gao ôm Lăng Phong. Lăng Phong thấy nàng loại này ăn không tiêu thần thái, trong lòng phát ra thắng lợi mỉm cười, mông vẫn đang dùng sức chịu sáp. Răng nanh cắn của nàng đầu VA, đã chết. Đại nương Lưu Thi Hủy dài hô khẩu khí, ngọc môn như thủy triều dường như lãng thủy bạc bạc tới. Của nàng bảo bối đỉnh của nàng âm hạch, lại là một trận nhu. Ma, ai yêu, chật chật, phúc nhi, ngươi đừng ma, nương chịu không nổi, mất mạng, nha, nương vừa muốn cho ngươi ma đi ra. Không được, ngươi lại ma, của nàng miệng kêu cái không đình. Thân mình là lại xoay bãi lại phát run, một thân tế thịt không chỗ không đầu, ngọc động đê em thủy phun ra như tuyền. Lăng Phong hỏi vẻ mặt đỏ bừng nàng, đại nương, phúc nhi thật thoải mái, ngươi thoải mái sao? Đại nương Lưu Thi Hủy mắt cười mi khai nói, thoải mái đã chết, ai yêu, nhanh lên thôi, nhanh lên dùng sức làm, ân, ma nương đẹp quá, ngươi nhưng làm nương giết chết. Làm được nương, toàn thân, không có một chỗ, không thoải mái, ai yêu, nương, Mỹ đã chết nha, ai yêu, muốn lên thiên, nàng tiếng kêu mới lạc, bỗng nhiên nàng toàn thân khởi mãnh liệt run run, hai chân nhi, một đôi tay gắt gao vòng ở Lăng Phong, hai mắt trắng dã, mở lớn miệng thở gấp đại khí, Lăng Phong chỉ cảm thấy có một cỗ lửa nóng nhiệt âm tinh, kiêu năng ở quy đầu thượng. Theo của nàng từ cung khẩu nhất hấp nhất diện toát ra đến. Nàng là xong rồi, nàng đã đánh mất sao. Vách tường thịt lại đem Lăng Phong quy đầu vòng ở, vừa thu lại co rụt lại. Giống như đứa nhỏ ăn nãy dường như hút, vây quanh Lăng Phong lửa nóng quy đầu. Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được này đòi mạng thư sướng. Mông câu đau xót, toàn thân nhất ma, biết yếu đi ra, vội vàng một trận ngoan làm. Đại nương, kẹp chặt, phúc nhi cũng muốn đã đánh mất, ác, nói còn chưa nói hoàn, liền bắn ở nàng còn tại co rút lại từ cung khẩu. Đại nương Lưu Thi Hủy kinh Lăng Phong dương tinh nhất kiêu. Không khỏi lại là hoan hô, a, năng, phúc nhi, của ngươi đẹp quá, Lăng Phong đặt ở thân thể của nàng thượng tinh tế dẫn kia phân dư vị. đã lâu, bảo bối mới nhuyễn đi xuống chuồn ra của nàng cái động khẩu. Âm dương tinh cùng lãng thủy chậm rãi tràn đầy đi ra. Phúc Nhi, ôm đại nương hồi trên giường đi. Đại nương Lưu Thi Hủy đã muốn cả người bùn rùn, tự nhiên không thể chính mình đi trở về đi. Lăng Phong tự nhiên nghe lệnh, ôm đại nương Lưu Thi Hủy trở lại phòng ngủ. Hiện tại Lăng Phong mới có cơ hội cẩn thận thưởng thức đại nương Lưu Thi Hủy thân thể. Một cái dương chi bàn tuyết trắng người ngọc hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Tượng một đóa hoa mai đấu tuyết nở rộ, loại nào tiên diễm, loại nào hương, Lăng Phong cẩn thận thưởng thức vị này tuyệt đại giai nhân. Nàng phát dục đầy đàn, tràn ngập nữ tính khí chất, thực đủ nữ nhân vị cái mông rất tròn giống như cầu. Cân xứng thon dài hai chân, cực kỳ xinh đẹp, thật sự là tuyệt vời tuyệt luân. Vòng eo tinh tế, nhũ phong cao ngất, lưng cao ngạo thẳng thắn, trơn bóng, trơn nhẵn da thịt thượng lược thi phấn trang điểm, tôn nhau lên sinh huy, thôi sán lóa mắt, nàng chu thần hạo xì, ẩn tình đưa tình, đối Lăng Phong mỉm cười cười, sáng ngời con ngươi mặt sau mãn ẩn tình tố, Lăng Phong trong lòng run lên, dưới ánh mắt si, thấy kia trơn bóng mềm nhẵn bụng, xuân tình kiệu nhuyễn. Phong hồi liễu dạng, lại thấy của nàng mỹ tề, tượng một cái xinh đẹp lúm đồng tiền, hiện ra ở kia đẫy đà bên hông, nan miêu khó kể, một chút tình chung, Lăng Phong ánh mắt xuống chút nữa di, liền không hề di động, Lăng Phong lại thấy mặt khác một đóa hoa mai, muôn vàn thướt tha, tất cả kiều diễm, tàng diễm hàm mị, vô cùng xinh đẹp, đại nương làn da thực bạch, có thể nói là một cái người tuyết nhi. Lăng Phong khinh vuốt của nàng vai nói, của ta Phúc Nhi hảo lang quân, đại nương Lưu Thi Hủy nàng nhẹ vỗ về Lăng Phong tóc mai. Run run ôm ở Lăng Phong trong lòng, làm cho nàng kia phong nhũ tuyết ngực dán tại Lăng Phong trước ngực. Lăng Phong ôm chặt nàng, nhiệt liệt hôn của nàng môi anh đào, đào má, bộ ngực sữa cùng tiêu nhũ, thân thể của nàng từ run run càng thêm lợi hại, ở về phía sau ngưỡng. Cơ hồ thành 90 độ, hai tòa nhũ phong cao cao tùng khởi, Lăng Phong ôm lấy nàng, đại nương, ngươi thật đẹp, Lăng Phong thận trọng nhanh dán của nàng thân, sau đó dơ lên của nàng toàn bộ thân mình, toàn một vòng tròn, nhếch môi cười cười, nhẹ nhàng hôn của nàng môi, Lăng Phong nhẹ nhàng ôm lấy này trần như nhộng mỹ nữ. Chạy vội tới trước giường, đem thân thể mềm mại phóng tới trên giường. Lăng Phong cúi xuống thân, dùng đầu lưỡi liếm lần của nàng toàn thân, hắn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve này trắng noãn không tì vết ngọc thề. Đại nương Lưu Thi Hủy lông mi chợt lóe, khi khai khi bế, toàn thân sụi lơ ở trên giường, nhâm Lăng Phong đùa nghịch, của nàng vòng eo ở vặn vèo, trong cổ họng truyền ra từng trận rên rỉ, Lăng Phong thủ lại tại kia thần bí tam giác mang hoạt động. Đại nương Lưu Thi Hủy bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hô hấp dồn dập, kích thước lưng áo thượng cung lấy cùng Lăng Phong phối hợp. Kiều ngữ là lướt nói, mau cấp đại nương yếu điên rồi, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, nàng hiện tại đã muốn hoàn toàn buông ra. Lăng Phong đi ở đại nương Lưu Thi Hủy trên người, bảo bối ôn nhu hoạt tiến nàng kia thập phần trơn cơ khát huyệt động. Nàng, bốp, gọi một tiếng, liền khép hờ tú mục, thấp giọng rên rỉ, vòng eo vặn vèo, theo Lăng Phong kia vui chiều đưa, nàng biểu hiện ra thập phần vui sướng vẻ mặt, tiêm nhược thân mình ở Lăng Phong đánh sâu vào hạ tả hữu đong đưa. Nàng thân khai hai cánh tay, gắt gao ôm Lăng Phong, dường như sợ Lăng Phong chạy thoát, miệng hô, Phúc Nhi, đại nương yêu ngươi. Đại nương Lưu Thi Hủy làn da là như vậy mềm mại. Bóng loáng, của nàng vú, kề sát Lăng Phong trong ngực, thậm chí làm Lăng Phong thật sâu tiến vào của nàng trong cơ thể khi. Của nàng vú vẫn như cũ là khêu gợi trung tâm, Lăng Phong mềm nhẹ âu yếm này xinh đẹp nữ nhân, nàng còn tượng một cái tiểu cô nương như vậy mềm mại. Lăng Phong ẩn tình đưa tình nhìn chăm chú vào của nàng khuôn mặt. Kia mê người mỉm cười, trơn nhẵn da thịt, xanh lam mí mắt, ở nàng nhận Lăng Phong nhìn chăm chú kia trong nháy mắt. Này hết thảy đều làm người ta mất hồn, Đại nương Lưu Thi hủy gương mặt thượng, giơ lên thật dài lông mi, hồng hồng môi hướng về phía trước nhếch lên, hóa thành mỉm cười, hai há mồm gặp nhau. Thiếp nhanh, liền tượng bọn họ thân mình trọng địa cùng một chỗ, bọn họ cả người đều ngay cả cùng một chỗ giống nhau. Của nàng đầu lưỡi liếm Lăng Phong môi, tìm kiếm, không muốn xa rời, Lăng Phong chịu đưa càng thêm rất nhanh. Đột nhiên, Lăng Phong cảm thấy cánh tay của nàng gắt gao bắt lấy chính mình hai vai. Của nàng hai chân cao dơ lên cao khởi, quấn quýt lấy chính mình phần eo. Rốt cục, cao trào tiến đến, nàng phát ra một tiếng làm người ta hít thở không thông thét chói tai. Tiện đà, nàng sụi lơ ở trên giường, tượng nhất trích dịu ngoan con mèo nhỏ. Cách chương.